Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2818, chương 2756, bảo tạc. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc từ chủ thành nội bộ triệt để nổ tung. Một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, bao phủ lên vừa mới một khu vực lớn, thậm chí cả tòa chủ thành. Đều chấn động, chẳng sợ bên ngoài đều không có bị điểm báo. Cũng bắt đầu bị lan đến gần chấn động, chỗ có ngoại vực người tu luyện đều cảm thấy nội tâm rung động. Chủ thành trung tâm nổ. Chuyện gì xảy ra? Kỳ thật ở đây phần lớn người đều chưa từng gặp qua khoáng mạch bị tạc nói như vậy. Ai sẽ nổ những này khoáng mạch? Vì thế bọn hắn thấy cảnh này lúc, rất nhiều người đều không biết nói chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng là cái gì công kích mới có thể dẫn đến như vậy kết quả? Bất quá rất nhiều người thấy cảnh này lúc chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, đó mới là lựa chọn chính xác nhất, thành công. Hải yêu tộc thấy cảnh này lúc trong lòng kinh hỉ vô cùng, có thể xuất hiện như vậy bảo tạc, khẳng định là khoáng mạch bị tạc, bất quá nội tâm lại là lo lắng vô cùng. Khủng bố như vậy bảo tạc, Hải Dược Lang bọn hắn có thể kịp thời chạy trốn đi ra à? Kết quả tự nhiên là không có vấn đề. Dịch Thiên Vân mang theo Hải Dược Lang lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt ngoài xuyên thẳng qua mà đi. Phía sau bạo tạc không ngừng hướng cái này bên cạnh đuổi tới. Nhưng thủy chung là đuổi không kịp Dịch Thiên Vân bọn hắn, không thể không nói. Không có cực tinh đế cấp bậc tốc độ, thật đúng là bị cuốn vào trong đó, cho dù là tinh đế đều sẽ bị cái này bạo tạc không chút lưu tình cuốn vào trong đó. Bị tạc thành trọng thương, cứu mạng a. Chiến nguyên cực tinh đế đại nhân, cứu mạng a. Đây là cái gì tình huống? Cứu mạng a. Một đám ở tại tương đối nội bộ ngoại vực người tu luyện, lúc đầu ở càng là bên trong, đại biểu cho địa vị càng cao, hiện tại ngược lại trở thành bọn hắn phần mộ, để bọn hắn căn bản không kịp chạy trốn, liền bị cái này bạo tạc cho cuốn vào trong đó, sau đó hoặc là trọng thương, hoặc là bị tạc thành cái vỡ nát, về phần có thể lông tóc không hao tổn. Cái kia là chuyện không thể nào, dưới nền đất lớn diện tích khoáng mạch. Bạo tạc phạm vi là bao trùm toàn bộ. Không có nửa điểm may mắn chỗ chống, nổ bọn hắn kêu thảm không thôi. Kêu cha gọi mẹ, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chiến nguyên cực tinh đế đều bị giết. Còn có thể là ai tới cứu bọn hắn? Ngoại trừ chiến nguyên cực tinh đế bên ngoài, trước mắt liền không có cực tinh đế xuất hiện. Xem ra chỉ có một vị cực tinh đế ở đây. Nói như vậy, một tòa chủ thành có một vị cực tinh đế liền không sai biệt lắm. Nhiều nhất chính là hai vị, lần trước hai vị cực tinh đế đã nhiều lắm rồi. Một vị liền tương đối hợp lý, mà lại cực tinh đế không phải rau cải trắng, không có khả năng trồng chất tại một khối. Tại Dịch Thiên Vân mang theo Hải Dược Lang phi nước đại phía dưới, rất nhanh liền đi vào khu vực bên ngoài. Mới vừa vặn đi ra bên ngoài, Hải Dược Lang chính là hô to nói, mau bỏ đi. Ở ngoại vi Hải yêu tộc nghe được Hải Dược Lang như vậy chỉ thị lúc, nhanh chân liền hướng bên ngoài rút lui, hết thảy đều phục tùng Hải Dược Lang mệnh lệnh. Hải Dược Lang để bọn hắn như thế nào liền như thế nào, vì thế lập tức liền rút lui. Về phần những cái kia ngoại vực người tu luyện, lúc đầu nhìn thấy cái này bạo tạc liền vô tâm chiến đấu. Nhìn thấy bọn hắn rút lui lúc, cũng là nhao nhao chạy trốn thì tốt hơn. Nơi nào còn dám lưu lại tại cái này bạo tạc phía dưới. Lúc đầu bọn hắn ở tại phía ngoài cùng, đại biểu cho địa vị thấp nhất. Hiện tại ngược lại có thể còn sống sót, lại là những địa vị này tương đối thấp hạng ngoại vực người tu luyện. Nói đến ngược lại là châm chọc, bất quá lúc đầu địa vị tương đối cao ngoại vực người tu luyện, hưởng thụ được đồ vật càng nhiều một điểm, dù sao tại nội bộ tu luyện, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng một điểm. Đương nhiên ai có thể nghĩ tới khoáng mạch sẽ bị nổ đâu. Dịch Thiên Vân cùng Hải Dược Lang một thanh đi ra ngoài lúc sau. Đồng thời chạy càng xa lúc sau, mới ngừng lại được. Lúc này chủ thành khu vực đã là ánh lửa xông lên trời cao. Càng kinh khủng vẫn là chủ thành bên ngoài phạm vi lớn khu vực đều bị tạc lật lên. Nhìn 10 phần kinh khủng, có thể nói tại không đến một lát công phu, to lớn chủ thành cứ như vậy không có, triệt để bị phá hư thành một vùng phế tích. Cái này so với chính mình một chút xíu phá hư đi qua còn cấp tốc hơn nhiều lắm, dễ dàng liền có thể phá hư một tòa chủ thành. Đây thật là hùng vĩ a. Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt một màn này lúc bùi ngùi mãi thôi, mặc dù trước kia gặp qua rất nhiều lần, nhưng lần nữa nhìn thấy vẫn là cảm giác rất là sảng khoái. Nhất là đây là hiện tại thế giới mà không phải thời đại viễn cổ, hiệu quả hoàn toàn không đồng nhất dạng. Dù sao khác biệt thế giới khu vực, khẳng định là diệt đi bên này mới là trọng điểm chỗ, không sai. Thật sự là hùng vĩ, dễ dàng diệt đi một tòa thành. Hải Dược Lang trên mặt ngoại trừ kích động bên ngoài, còn có mấy phần cẩn thận. Cái này, chúng ta đồng dạng phải tăng cường nhân thủ, trông coi chúng ta quặng mỏ. Nếu như bị nổ, hiệu quả đoán chừng cùng cái này không sai biệt lắm. Hắn kiến thức tình huống này lúc sau, ngược lại có mất phần lo lắng. Uy lực này thật sự là quá kinh người. Nếu là bọn hắn thành phố bị dẫn bảo, đồng dạng sẽ bị triệt để phá hủy. Dịch Thiên Vân sững sờ, hắn ngược lại là chưa từng có phương diện này ý nghĩ. Không vì cái gì khác, giới thượng giới căn bản không có thuộc về mình khoáng mạch, chỗ nào dùng lo lắng bạo tạc. Không sai biệt lắm, chúng ta là nên rút lui, nơi đây không nên ở lâu. Tiếp tục chờ lâu lời nói, sợ là sẽ phải có truy binh giết tới. Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua lúc sau, ra hiệu bọn hắn cấp tốc rời đi. Đích thật là muốn rời đi. Tạm thời trước hết dạng này, Hải Dược Lang có chút không muốn nhanh như vậy rời đi. Nhưng không có cách nào. Hiện tại muốn chính là đánh lén. Ưu thế lớn nhất không có. Nếu là đối phương phái ra đại lượng cường giả, vậy bọn hắn liền phiền toái. Vì thế bọn hắn cấp tốc dẫn đội rút lui. Không ít người đồng dạng không đủ giải hận, tuy nói cả tòa thành đều bị tạc bay ra ngoài, nhưng thủy chung không đủ giải hận, bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ nổ một tòa thành cũng không thể hoàn toàn giải hận. Bất quá lần này bọn hắn đồng dạng thu hoạch không ít tính mệnh, như là sinh mệnh thu hoạch cơ. Một đường điên cuồng thu hoạch đi qua, không biết chém giết bao nhiêu ngoại vực người tu luyện, nhưng thủy chung vẫn là không có cách nào lắng lại nội tâm lửa giận. Dù sao nợ máu cũng không phải như vậy dễ dàng hoàn lại. Khi bọn hắn cấp tốc rút lui, chuẩn bị chạy hướng cái kia yêu thụ rừng rậm thông đạo trên đường, nhất đạo bóng người cấp tốc chặn đường ở phía trước, nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói: phá hư chúng ta chủ thành, các ngươi còn muốn trốn? Xuất hiện tự nhiên là một vị cực tinh đế, đoán chừng là từ gần nhất một tòa chủ thành chạy về đằng này tới. Mà lại cái này một vị cực tinh đế còn rất cường hãn, có hậu kỳ cấp bậc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lẫm liệt, xem ra lại phải đại chiến một trận. Chờ hắn chuẩn bị muốn khai chiến lúc, đột nhiên một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong thông đạo xuyên thấu tới, đánh vào cái này cực tinh đế trên người. Tên này cực tinh đế cấp tốc quay người ngăn cản. Oanh một tiếng, cả người bị tạc bay ra ngoài. Lĩnh nguyên cực tinh đế, quy tắc cũng không phải nói như vậy. Này lại nhất đạo bóng người từ thông đạo bay ra ngoài, đúng là một vị hải yêu tộc, là Trăm Vừa ra ra. Hải Dược Lang ngạc nhiên hô nói. Trăm Vừa cực tinh đế nhẹ gật đầu, cấp tốc bay đến bên cạnh bọn hắn, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi. Cái gì quy tắc? Các ngươi phá hư chúng ta chủ thành, chính là quy tắc. Lĩnh nguyên cực tinh đế tức giận bay tới, căm tức nhìn cái này Trăm Vừa cực tinh đế. Không có vội vã động thủ, chủ yếu là Trăm Vừa cực tinh đế rất mạnh, động thủ nói không chính xác sẽ còn bị áp chế. Trong lúc nhất thời,